Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654. Tử Hỏa Thần Long ngoài ý muốn phát hiện Thánh Tuyền dưới thác nước, đủ mọi màu sắc nước chảy bên trong. Tần Phong đem nhu nhược không xương Tyris công chúa ôm ở bên hông, tận hưởng một hồi vui thích. Ân, bởi độc giác thú nhất tộc thể chất đặc thù, mỗi ngày lần đầu tiên song tu đều sẽ làm cho Tần Phong thu được nhất định tư chất cùng thuộc tính. Hơn nữa theo Tần Phong quan sát, lần đầu tiên kiên trì thời gian càng lâu, gia tăng thuộc tính lại càng mạnh mẽ. Ngô, Tiểu Phong ca ca, hôm nay đã đến cực hạn. Tyris ở Tần Phong ướt nhẹp đầu vai, có chút thoát lực nói rằng, hắc hắc, ngày hôm nay trước tha ngươi. Tần Phong cũng nhẹ nhàng cười, mà cũng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi rung động âm thanh, đồng thời kèm thêm kịch liệt không gian chấn động. Hai người biết là có cường giả hàng lâm, vì vậy quả đoán mặc quần áo tử tế, hướng phía ngoài chạy đi. Cũng không lâu lắm, liền chứng kiến một vị tử bào râu bạc trắng, tiên khí lung lay lão giả đang nhìn về phía này. Tên lão giả này rõ ràng là một vị cường đại chủ thần. Ngươi chính là sáng lập thần duệ thất thải độc giác thú nhất tộc Tyris công chúa. Lão giả một tay chắp sau lưng, tốt lấy chòm râu, nhẹ giọng nói rằng, chủ thần đại nhân, chính là tại hạ. Tyris khẽ gật đầu một cái, cũng không có biểu hiện ra khẩn trương thái quá. Dù sao, thứ nhất, thân là siêu cấp thần duệ chủng tộc người tổ tiên, nàng ngày sau thành tựu cũng rất có thể vấn đỉnh chủ thần. Còn nữa, ở kiến thức Tần Phong chiến thần chi long huyết mạch phía sau, trừ phi là cường đại thất giai chủ thần, bát giai chủ thần, cửu giai chủ thần, một dạng chủ thần, Tyris đã hoàn toàn không để vào mắt. Không hổ là sáng lập siêu cấp thần duệ chủng tộc, người thuộc tính đã có thể so với một bên trung vị thần minh, thậm chí là thượng vị thần minh. Lão giả hài lòng quan sát Tyris vài lần. 5 triệu công kích, 10 vạn ức lượng máu, đối với một vị hạ vị thần minh mà nói, đơn giản là không thể tưởng tượng thuộc tính. Nhưng chợt lại là lắc đầu, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng dù sao mới vừa tấn chức thần minh, muốn xuất lĩnh cái này 8 vị công tước, thắng được cùng Thomery vương vị tranh đoạt chiến, gần như không có khả năng. Bất quá, ngươi đã là siêu cấp thần duệ chi tổ tiên, bản long tự nhiên sẽ phù hộ ngươi, cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn, tương lai còn có thể đối với ngươi ủy thác trọng trách. Ân, mặc dù là cường đại long tộc, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện sáng tạo một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc. Này đây vị này chủ thần tử kim thần long cũng đã được rồi, Tyris nổi lên ý muốn lôi kéo. Đa tạ thần long đại nhân thưởng thức. Tyris nhợt nhạt cười, tự nhiên cũng rõ ràng bạch long thần ý tứ. Sau đó len lén liếc liếc mắt bên cạnh Tần Phong, nói, long thần đại nhân, liên quan tới một lần này vương vị tranh đoạt chiến, từ bản công chúa bầu bạn tương trợ, tại hạ nhất định có thể thành công, mời long thần đại nhân yên tâm. Bầu bạn, tử kim thần long ánh mắt rời về phía Tần Phong, thình lình phát hiện vị này Tyris công chúa trong miệng bầu bạn chính là một vị nhân loại mạo hiểm già, không khỏi thần sắc hơi hiện lên dị. Vị này chủ thần nhưng là hết sức rõ ràng, mỹ lệ độc giác thú bộ tộc đối với bầu bạn thập phần soi mói, rất nhiều ưu tú long tộc hậu bối truy cầu độc giác thú đều chịu khổ cự tuyệt, mà vị không thể nghi ngờ cực kỳ xinh đẹp độc giác công chúa dĩ nhiên lựa chọn một vị nhân loại mạo hiểm giả làm bầu bạn. Không khỏi, tử kim thần long kiểm tra nổi lên Tần Phong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhân vật, bạo quân quê quán, no, 0527 hào vũ trụ, chủng tộc, nhân tộc, đẳng cấp, IP 55, thân phận, Sư tử đế quốc Long Bảo công tước. Thuộc tính: lực lượng 2150, mẫn tiệp 2000, trí lực 2000, trí lực 2000, kỹ năng: màu đỏ kỹ năng 6, màu cam kỹ năng 6. Đặc thù thêm được: 10 lần bạo kích, 100% bạo kích, 15 lần lượng máu, 15 lần phòng ngự, 15 lần ma pháp, đa trọng thi, pháp, T. Mặc dù thân là cao cao tại thượng chủ thần, làm tử kim thần long nhìn xong Tần Phong thuộc tính phía sau, cũng là thần sắc rất là dị. Một cái chính là một V55 cấp mạo hiểm già, dĩ nhiên sở hữu 6 cái màu đỏ kỹ năng, 6 cái màu cam kỹ năng. Hơn nữa, điểm thuộc tính càng là đạt tới 2,7 vạn điểm, gạch dưới càng black chính là, còn có các loại 10 lần, 15 lần thêm được. Có thể nói, cái này LV55 cấp nhân loại người mạo hiểm thuộc tính, mặc dù không bằng thần minh, nhưng đã nghiền ép đồng cấp ấu niên long tộc. Nếu như người này lớn lên, có thể đúng là một cái không xuất thế nhân tài. Bất quá chợt, tử kim thần long lại lắc đầu. Chỉ bất quá là một cái nhân loại huyết mạch mà thôi. Tiên thiên tiềm lực thực sự kém đến thần kỳ. Mặc dù sở hữu mạnh đi nữa thuộc tính thì như thế nào, tương lai vẫn như cũ không phải long tộc thần linh đối thủ. Đương nhiên, vị này thần long cũng không biết Tần Phong chính là cố ý ẩn tàng thuộc tính. Vì vậy lạnh như băng nói rằng, vị này nhân loại mạo hiểm già, tuy là thực lực không tệ, nhưng muốn cho dựa vào hắn đánh bại Thomery đại quân, không thể nghi ngờ si tâm vọng tưởng. Tyris công chúa, bản long khuyên ngươi, vẫn là buông tha huyễn tưởng, sớm làm chuẩn bị thất bại a. Ân, tử kim thần long được an bài giám sát Tyris công chúa, cũng làm sao không muốn làm cho Tyris thắng lợi, như vậy trên mặt hắn cũng có quang. Nhưng mà cái này căn bản không khả năng. Khái khái, long thần đại nhân, khả năng ngươi còn không biết, tại hạ đã thu được một chi cứu binh đâu. Tần Phong lúc này đột nhiên tự tin cười nói. A hát, cứu binh. Nhìn Tần Phong tự tin dáng dấp, tử kim thần long nhíu nhíu mày. Mạo hiểm già, lúc này đây vương vị tranh đoạt chiến, nhưng là quy định nghiêm khắc, không cho phép dùng lực lượng bên ngoài, nhất là cổ thần thế lực. Long thần đại nhân quá lo lắng, tại hạ tự nhiên tuân thủ quy định. Tần Phong gật đầu, sau đó hướng phía sau vung lên, nói, tất cả đi ra a. Gặp một lần thần long đại nhân. Hoa lạp lạp, trong nháy mắt, ở Tần Phong sau lưng núi đồi bên trên, đột nhiên xuất hiện từng mảnh một thân ảnh màu đen, số lượng cao tới hơn 150 vạn, như dòng lũ đen ngòm, hướng chân núi tràn tới, chính là lấy hắc giác chi vương Osa cầm đầu hắc giác bộ tộc. Bái kiến thần long đại nhân. Bái kiến, bái kiến. Cái này hơn 1 triệu hắc giác đại quân đi tới chân núi, lập tức đồng loạt hướng thần long quỳ xuống. Cái này, những thứ này dĩ nhiên đều là Tyris công chúa viện quân. Tử kim thần long bỗng nhiên thần sắc run lên. Cái này 3 chi hắc giác đại quân, mặc dù đang chủ thần trong mắt của, căn bản là một đám sợi kiến, nhưng đối với độc giác vương quốc loại này thế tục quốc độ mà nói, đã là hủy thiên diệt địa lực lượng. Một vị đỉnh phong thượng vị thần minh, 800 vị thần minh, 5000 vị á thần boss, 300,000 truyền kỳ boss, hơn 1 triệu các loại boss, có thể nói sở hữu cái này 1 chi đại quân sau đó, vẫn sẽ không trật tự nghị hội coi trọng Tyris công chúa, đem vô cùng có khả năng thắng được lúc này đây vương vị tranh đoạt chiến. Ha ha, tốt, lúc này đây, hoàng lão đầu, muốn hung hăng thua bởi già đi trong tay nha. Nhìn đại quân, từ hỏa thần long trong lòng vui mừng. Trong miệng hắn hoàng lão đầu, là thị tử đối đầu hoàng long trong gia tộc một vị thành viên, cũng là phụ trách giám sát Thomery quốc vương trật tự thần sứ. hai người xuất phát trước, vị kia hoàng lão đầu, nhưng là không ít trào phúng đã biết Nhất Phương phải thua. Mà lần này, hắn nhất định phải cho hoàng lão đầu một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục